Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, trấn áp giới thú. Ngươi dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn biết ta là giới thú. Càng thêm để nó cảm thấy khó mà tin nổi chính là vũ trụ hải này sinh linh dĩ nhiên biết được sự tồn tại của nó. Bằng ngươi cũng muốn giết ta? Bố La Lâm nghe vậy nhất thời xì nở nụ cười. Coi như là các ngươi 1 tỷ giới thú chém giết lẫn nhau xong xuôi đản sinh ra giới thú vương giả. Ở trước mặt ta cũng bất quá là run rế cho bụi mà thôi. Nghe nói như thế, giới thú huyền minh thân thể nhất thời chấn động. Trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Người này dĩ nhiên liền cái này đều biết. Bất quá sau khi khiếp sợ nó rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Sau đó càng là lộ ra cười nhạt. Hai viên độc nhãn bên trong ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Tuy rằng không biết ngươi là từ làm sao biết những thứ đồ này. Bất quá ngông cuồng ra hỏa. Bằng ngươi dĩ nhiên cũng dám xem thường vĩ đại giới thú. Coi như là thai nghén các ngươi nguyên thủy vũ trụ. Cũng bất quá là cùng bộ tộc ta vương giả địa vị tương đương thôi. Ngươi lại tính là thứ gì? Nếu ngươi còn sống sót, ta kia liền lại giết ngươi 1 lần. Vừa vặn thôn phệ thân thể của ngươi ta lại có thể lại lớn mạnh 1 chút. Giới thú huyền minh nhìn chằm chằm bố La Lâm, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chết! Sau 1 khắc. Hắn 2 cái đầu bên trên độc nhãn nhất thời bắn ra không gì sánh được đáng sợ ô quang. Hướng về bố La Lâm thân thể xung kích mà đi. Muốn giết ta? Bố La Lâm trên mặt có nụ cười khinh thường. Đối mặt giới thú công kích hắn thậm chí đều không có ra tay ý nguyện. Oanh! Ở dưới chân hắn, nghiệp hỏa hồng liên chu vi hiện ra 1 đạo màu đỏ thẫm tường lửa. Trực tiếp che ở bố La Lâm trước người. Giới thú huyền minh 2 viên độc nhãn bên trong đáng sợ ô quang đánh tới này chắn tường lửa bên. Trên, hả, quả nhiên sức mạnh của giới thú cùng ta vũ trụ hải sinh linh thần lực tuyệt nhiên ngược lại. 2 người lẫn nhau va chạm dĩ nhiên sẽ lẫn nhau chôn vùi. Bố La Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy 2 đạo kia ô quang cùng nghiệp hỏa hồng liên tường lửa đụng với sau. Dĩ nhiên là phát ra từng trận, soạt soạt, tiếng. 2 loại sức mạnh lẫn nhau đan dệt, đồng thời thiêu đốt chôn vùi lên. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên chặn lại rồi. Nhìn thấy sự công kích của chính mình bị kia tường lửa đỡ. Giới thú huyền minh nhất thời lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Sau đó hắn nhìn về phía bố La Lâm dưới chân nghiệp hỏa hồng liên. Mặt xấu xí trên lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ. Bảo vật, nó ở trong lòng gầm nhẹ. Thật mạnh mẽ sức phòng ngự. Đưa ngươi dưới chân món bảo vật kia giao cho ta. Ta liền thả qua ngươi. Làm sao? Sau 1 khắc giới thú huyền minh gầm nhẹ nói. Nhìn về phía bố La Lâm. Trong con ngươi nhưng là lập lòe rảo hoạt ánh sáng. Thú vị, dĩ nhiên muốn của ta nghiệp hỏa hồng liên. Bố La Lâm nghe vậy nhất thời lộ ra buồn cười thần sắc. Hắn nhưng là nhớ tới giới thú là sẽ không sử dụng trí bảo. Ngươi ngược lại có nhãn quang. Hắn nhìn về phía giới thú huyền minh. Khóe miệng kéo lên ý cười. Bất quá đáng tiếc. Món bảo vật này không phải ngươi có thể nắm giữ rồi. Nói như vậy ngươi là không dự định cho. Giới thú huyền minh sầm mặt lại. Ngươi cần phải hiểu rõ. Vừa nãy 1 đòn kia ta cũng không có xuất toàn lực. Chọc giận ta ngươi phải chết chắc. Thật không? Ta ngược lại thật ra rất muốn kiến thức dưới ngươi toàn lực ứng phó uy năng. Bố La Lâm cười khẽ. 1 đôi mắt bên trong lập lòe chiêu tức. Huống chi, chỉ sợ ta 1 khi giao ra món bảo vật này. Ngươi ngay lập tức sẽ đối với ta khởi xướng tiến công chứ. Ngươi là đang tìm cái chết. Giới thú huyền minh bị bố La Lâm nói toạc suy nghĩ trong lòng. Chớp mắt liền thẹn quá thành giận. Sau 1 khắc thân thể của nó chớp mắt tăng lớn. Trực tiếp bành trướng đến hơn 9 vạn cây. Cả người càng là tỏa ra sơn trùm sáng màu đen. toàn bộ thân thể dường như hóa thành một đầu to lớn màu đen con nhím. Oanh, một đạo đủ có mấy chục vạn cây em độ lớn trùm sáng đáng sợ ầm ầm hạ xuống. Trực tiếp đem bố la lâm kia đồng dạng 9 vạn cây em thân thể bao phủ ở bên trong. Hào quang màu đen phảng phất ăn mòn tất cả. Liền thời không đều đang ánh sáng kia cột bên dưới bị không ngừng chôn vùi. Nhưng mà đối mặt này mạnh mẽ uy năng bố la lâm vẫn là thân thể bất động. Dưới chân nghiệp hỏa hồng liên tự chủ phát sáng hình thành một tòa màu đỏ thẫm hình cầu lồng. Năng lượng đem hắn bảo vệ ở trong đó. Chùm sáng màu đen cùng nghiệp hỏa hồng liên lồng năng lượng lẫn nhau va chạm. Hai người năng lượng nhất chính nhất phản. Tiếp xúc thời điểm đều là không ngừng tiêu hao lẫn nhau đồng thời chôn vùi. Chỉ chốc lát sau kia khổng lồ chùm sáng màu đen năng lượng tiêu hao hết. Cuối cùng tiêu tan, dĩ nhiên không phá ra được. Trong hư không, giới thú huyền minh đúng là chấn kinh rồi. Hai cái đầu trên độc nhãn gắt gao tập trung cách đó không xa một mặt ý cười đứng ở trên đài sen bố. La Lâm, hắn không thầm nghĩ chính mình đường đường cấp 2 giới thú. Dĩ nhiên liền một cái vũ trụ hải sinh linh phòng ngự đều không phá ra được. Không thể, người đó là bảo vật gì? Sau một khắc nó trực tiếp gầm nhẹ lên. Thần sắc dữ tợn, xem ra ngươi đã xuất toàn lực rồi. Bố La Lâm tự nói, nhưng là không dự định trả lời hắn. Dựa theo hắn quan sát, trước mắt đầu này giới thú một đòn toàn lực thực lực đại khái có thể đạt đến cấp 10 đỉnh tiêm cấp. Độ, cùng lúc trước nguyên tổ tương đương. So sánh với phổ thông vũ trụ hải sinh linh xác thực có thể xưng tụng là cường đại. Giới thú, ngươi tên là gì? Bố La Lâm mở miệng nói. Ngươi này cấp thấp sinh mệnh, bằng ngươi còn chưa xứng biết vĩ đại giới thú tên. Giới thú huyền minh một mặt kiêu căng gầm nhẹ nói. A, ngươi kia có biết Ma La Tát, còn có bối địch kia Tam Tích. Bố La Lâm nghe vậy cũng không tức giận. Trái lại cười khẽ, cái gì? Nghe vậy, huyền minh càng thêm giật mình rồi. Người này làm sao sẽ biết Ma La Tát cùng bối địch bọn họ? Nó cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Quên đi, không tìm bọn họ rồi. Ngươi đã là ta gặp phải con thứ nhất giới thú. Bố La Lâm nhưng là tự mình mở miệng. Nhìn huyền minh, trong con ngươi có quỷ dị vẻ. Coi như ngươi số may. Lời nói xong, trong tay hắn bàn cổ phiên chớp mắt xuất hiện, sau đó bị hắn trực tiếp vung đi ra ngoài. Nhất thời, uy năng đầy đủ đạt đến 13 cấp độ đáng sợ thần lực công kích chớp mắt ở chỗ này hôn ám chi. Địa bạo phát, rọi sáng vô tận rộng lớn khu vực, vô tận hỗn độn khí lưu hiện lên, nhấn chìm rồi ngàn tỷ cây em trong phạm vi tất cả. Tương tự bao quát giới thú huyền minh thân thể. Chỉ chốc lát sau, đáng chết a, một tiếng thê thảm bên trong chen lẫn hoảng sợ rít gào ở hôn ám chi địa bên trong bạo phát. Chỉ thấy giới thú huyền minh thân thể từ hỗn độn khí lưu bên trong lao ra. Hai cái đầu đều là lộ ra không gì sánh được ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm bố La Lâm. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nó một tiếng gào thét. Tiếp theo xoay người liền muốn hóa thành một tia ô quang đào tẩu. Vừa nãy bố La Lâm vẻn vẹn một đòn liền đem nó trọng thương. Giờ khắc này giới thú huyền minh đã từ cấp 2 cấp độ rơi xuống đến nhất giai. Khôi phục lại lúc đầu thai nghén kỳ. Ngươi không riêng sẽ nhớ kỹ ta. Sau này còn có thể vĩnh viễn cống hiến cho ta. Bố La Lâm lộ ra cười nhạt. Dưới chân nghiệp hỏa hồng liên chấn động. Nhất thời vô tận nghiệp hỏa lĩnh vực mãnh liệt mà ra. Màu máu biển lửa lập tức bao trùm ngàn tỷ cây em phạm vi. Đồng thời, tố sắc vân giới kỳ đồng dạng bị hắn lấy ra. Nhất thời vân vụ giới tràn ngập cùng màu máu biển lửa trùng điệp thêm. Hình thành hoàn toàn không có so với đáng sợ hỗn độn nghiệp hỏa lĩnh vực. Đáng ghét, xa xôi trong hư không. Giới thú huyền minh phát ra phẫn nộ gào thét, bóng người của hắn bị ràng buộc ở, tốc độ cực tốc giảm xuống, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bố La Lâm bây giờ bước vào vũ trụ chi chủ cảnh giới. Một thân thần lực so với trước muốn càng thêm mạnh mẽ. Tố Sắc Vân giới kỳ cùng nghiệp hỏa hồng liên hai cái này vĩnh hằng cấp bậc chí bảo ở trong tay của hắn phát huy ra uy lực cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Đã tiếp cận chí bảo bản thân nên có trình độ rồi. Giờ khắc này, đang đến gần vĩnh hằng tầng thứ mạnh mẽ lĩnh vực ràng buộc bên dưới. Đã thoái hóa đến nhất giai thai nghén kỳ vẻn vẹn nắm giữ phổ thông cấp bậc chân thần chiến lược giới. Thú huyền minh đã vô pháp tránh thoát rồi. Oanh, bố La Lâm bóng dáng đứng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Trong nháy mắt liền giáng lâm đến giới thú huyền minh vị trí khu vực. Ở trên cao nhìn xuống nó. Đáng chết, giới thú huyền minh thời khắc này là thật có chút sợ hãi. Hắn phát hiện mình xa xa đánh giá thấp vũ trụ hải này sinh linh thực lực. Đối phương nắm giữ mấy cái mạnh mẽ bảo vật. Thực lực của tự thân tựa hồ cũng là cực kỳ bất phàm. Cho ta trấn áp, trong hư không, bố La Lâm trực tiếp ném một cái chí cường chí bảo cung điện. Hướng về giới thú huyền minh bao trùm mà đi. Muốn giam cầm ta, nằm mơ, giới thú huyền minh giống to. Cả người bùng nổ ra sơn hào quang màu đen, xuyên thủng vô tận thời không. Một đạo màu đen đường hầm thời không xuất hiện, thông suốt hướng về vô tận xa xôi nơi, không bị lĩnh vực lực lượng ảnh hưởng. Hóa ra là một chiêu này, bố La Lâm thấy thế nhưng là lộ ra ý cười. Ngươi chờ ta, giới thú huyền minh gào thét. Nó giờ khắc này cả người đều đang run rẩy. Nguyên bản nó ở bố La Lâm dưới một đòn cũng đã suy nhược đến thai nghén kỳ. Giờ khắc này mạnh mẽ triển khai giới thú bộ tộc chạy trốn bí thuật. Trả giá càng to lớn hơn đánh đổi. Một thân khí tức lại giảm xuống hơn một nửa. Giờ khắc này coi như là một tên phổ thông chân thần cũng có thể áp chế nó rồi. Soạt, giới thú huyền minh thân thể chớp mắt vọt vào kia màu đen kịt trong đường nối. Muốn thoát ly lĩnh vực ràng buộc, trốn hướng hôn ám chi địa nơi sâu xa. Ngươi trốn sao? Bố La Lâm mở miệng, trong tay thanh bình kiếm tái hiện ra, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh trực tiếp chém về phía cái kia đen kịt đường hầm không gian. Xoẹt xoẹt, một kiếm bên dưới, cái kia đường hầm không gian trực tiếp bị chém thành hai đoạn, sau đó tan vỡ phá diệt. Mà giới thú huyền minh thân thể đây là bị phá nát lực lượng không gian trực tiếp chấn động đi ra. Lần thứ hai rơi vào rồi hỗn độn nghiệp hỏa trong lĩnh vực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.